treo mộng mơ con tim giấu kín nhớ nhung từng đêm vẫn vương cõi lòng giá băng ngày anh bước đi bờ môi xanh xao hé khô tháng năm buồn trôi trái tim âm thầm xót xa vì sao người ơi dối gian chỉ trái tim mình vì sao người ơi để em cô đơn lẻ loi vì sao người ơi phố xưa em vẫn mong chờ vì mình.